Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820. BGM, bởi vì Tô Dật Dương liên tục ân, Tô Dật Dương cùng Pearson tâm tình đều có chút trầm thấp. Tuy rằng nghỉ ngơi, nhưng mà hiện tại nhân viên công tác cũng đều có chút cẩn thận chặt chẽ. Không dám quá lớn tiếng nói chuyện. Sợ chạm được Tô Dật Dương hoặc là Pearson rủi ro. Uống nước, Tô Dật Dương nhìn mắt Phương Tử Du, tiếp nhận nàng truyền đạt ly nước, uống ít chút nước, sau đó buồn bực thanh âm nói, tìm không được trạng thái, đầu có chút phát ra trống rỗng, đầu phát ra trống rỗng, vậy ngươi liền nhắm mắt con ngươi nghỉ ngơi vài phút, cái gì cũng đừng nghĩ, thời điểm này ngươi càng là cố chấp. Người liền càng tìm không được cảm giác. Phương Tử Du khuyên nhủ. Tô Dật Dương thở dài, lắc đầu, liền lần đầu tiên cảm giác tốt nhất, đáng tiếc bị cắt đứt, bằng không ta cảm thấy hoàn toàn có thể một lần qua. Phương Tử Du im lặng, nàng chỉ là người đại diện mà thôi, đối với biểu diễn phương diện này hoàn toàn liền là người thường. Liền Tô Dật Dương như vậy biểu diễn mọi người đều bị làm khó. Huống chi là nàng đâu này, căn bản cấp cho không cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Tô Dật Dương cúi thấp đầu, vô ý thức cái miệng nhỏ uống nước, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư suy nghĩ lấy đối sách, tìm kiếm linh cảm. Đột nhiên, Tô Dật Dương con mắt lóe sáng hạ, hắn nghĩ đến biện pháp, âm nhạc, dùng âm nhạc để kích thích linh cảm. Dùng âm nhạc tìm kiếm trạng thái. Tử Du tỷ, ta túi sách đâu? Tô Dật Dương quay đầu đối với Phương Tử Du hỏi. Phương Tử Du hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Miêu Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi Dương ca bao có phải hay không tại ngươi cái nào? Miêu Hiểu Hiểu ứng tiếng, tuy rằng không biết Tô Dật Dương muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì, nhưng vẫn là đem Tô Dật Dương bao cho đưa tới. Tô Dật Dương tiếp nhận cặp công văn, ở bên trong bay vùn vụt, cuối cùng lật ra một cái USB. Hắn đem USB nắm ở trong tay, sau đó từ trên ghế bước đi hướng Pearson chỗ đó. Pearson ngồi ở máy giám thị bên cạnh đang tại quay về nhìn vừa rồi ân tư liệu sống. Thấy Tô Dật Dương đi tới, hắn có chút kinh ngạc. Tô, lúc này mới không được 10 phút, ngươi điều chỉnh tốt trạng thái. Không có, Tô Dật Dương ứng tiếng, lập tức cười nói, thế nhưng ta có cái biện pháp, để ta có thể mau chóng tìm đến cảm giác. Hả, biện pháp gì? Pearson có chút tò mò dò hỏi. Tô Dật Dương mở ra trong lòng bàn tay, lộ ra bên trong USB, nói, đạo diễn, ngươi nên biết. Ta trừ là danh diễn viên, vẫn là tên ca sĩ đi. Pearson gật gật đầu, đương nhiên, hơn nữa là tên phi thường ưu tú ca sĩ. Cứ việc Pearson đối giới âm nhạc không thể nào cảm thấy hứng thú, đối với hoa ngữ giới âm nhạc lại càng không có hứng thú. Nhưng mà Tô Dật Dương âm nhạc tài hoa hắn vẫn còn có chút hiểu. Năm 2018 Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức khúc chủ đề ca hát sáng tác người. Lúc ấy hắn nhưng khi nhìn khai mạc nghi thức, có thể vì Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sáng tác khúc chủ đề. Cũng tại Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức thượng hiến hát. Cái này có thể không phải là người nào cũng có thể đảm nhiệm. Tuyệt đối chỉ có thế giới đỉnh cao nhất ca sĩ mới có thể thắng bất luận. Cho nên Pearson không có chút nào khuếch đại ý tứ, hoàn toàn là thực tế nói. Tô Dật Dương đem USB đưa cho Pearson, giải thích nói, ta lúc rỗi rãnh, vì ta sao điện ảnh sáng tác bài hát khúc, tiết tấu cảm giác rất mạnh, ta cảm thấy bài hát này thô bạo thích hợp chàng diễn này. Nếu như có thể, không biết đạo diễn ngươi có thể hay không đem bài hát này thả ra. Cho ta làm BGM dùng xuống. Pearson nhìn xem trong tay USB, ánh mắt lộ ra quét một cái kinh ngạc. đến mức mừng rỡ như vậy, tâm tình ngược lại là không có toát ra tới. Rốt cuộc hắn cũng không rõ lắm Tô Dật Dương ca khúc ý vị như thế nào. Không có cái gì khái niệm, ngươi đã cảm thấy có ích, vậy chúng ta liền thử xuống. Âm nhạc hậu kỳ có thể cắt đứt, cái này cũng không phải việc khó gì. Pearson lúc này đánh nhịp nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, mà là đường kính đi đến studio trung ương, cùng chờ đợi lần nữa quay chụp. Mỗi cái bộ môn nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị ghi chép tại trường quay lần nữa tiến lên. Thứ 78 trang, điều thứ 5, action. Thanh Thúy đánh bản âm thanh vang lên, cùng lúc đó vang lên còn có từng trận tiếng nhạc. Hiện trường rất nhiều nhân viên công tác nghe được tiếng nhạc, đều mặt lộ vẻ ra thần sắc kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra. Tương đối thư thả đàn guitar âm thanh vang lên, rất nhanh Tô Dật Dương tiếng ca lập tức vang lên. Ca tên, Whoop, In Your Eyes There's a Heavy Blue One To Love and One To Look Sweet Divide a Heavy Chut Water All. Why Don't Make Me Choose. Bên ngoài chàng, Pearson lông mày nhíu xuống, ánh mắt có chút hồ nghi. Ca khúc nhưng thật ra vô cùng êm tai, chỉ là cái này tiết tấu cũng không giống Tô Dật Dương chỗ nói như vậy a. Tiết tấu có chút quá thư thả đi, đến mức studio xung quanh nhân viên công tác lúc này cũng đều là ánh mắt khẽ biến. Bài hát này bọn họ từ trước đến nay cũng không có nghe qua. Hơn nữa bài hát này hình như là Tô Dật Dương hát. Các loại nghi hoặc ý niệm trong đầu trong lòng mọi người hiển hiện. Bất quá đối với bên ngoài chàng nghi hoặc, Tô Dật Dương cũng không biết, cũng không quan tâm. Nghe âm nhạc, hắn bắt đầu dần dần tìm đến chút cảm giác. Trên người khí thế bắt đầu chậm rãi dâng lên. Đạm kim sắc hai cái đồng tử dừng ở phía trước một chỗ hư vô. Mày kiếm trao lên, ánh mắt sắc bén. Một cỗ thế bắt đầu ở Tô Dật Dương trên người chậm rãi công tác chuẩn bị. Chân phải có chút triệt thoái phía sau, Tô Dật Dương tay phải hướng về sau chộp tới, sắc mặt lạnh lùng, bởi vì ngươi, sinh linh đồ thán, vô số sinh mệnh xác chết khắp nơi. Hôm nay, như vậy chấm dứt đi. Tô Dật Dương giọng hát trầm thấp khàn khàn, trong đôi mắt lánh mang lấp lánh. Tô Dật Dương mỗi một câu nói, hắn phía sau Long Thần chi kiếm liền tùy theo rút ra một tấc. Cánh tay phải cơ bắp căng thẳng, chỗ trán thậm chí gân xanh đều nổ lên tới, tựa như rút Long Thần chi kiếm đến cỡ nào cố sức giống nhau. Mà trên thực tế, tại nội dung cốt truyện chung cái chuôi này Long Thần chi kiếm chính là lần đầu theo Long Thần trong thân thể rút ra. Tô Dật Dương như vậy diễn hoàn toàn là dựa theo nội dung cốt truyện tới. Bên ngoài chàng, máy giám thị sau Pearson, hai tay lặng yên nắm chặt thành quyền, đáy mắt hiện lên quét một cái sắc mặt vui mừng. Tô Dật Dương lúc này biểu hiện quả thật có thể nói hoàn mỹ. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ là bởi vì cái này bài hát nguyên nhân? Bất quá bài hát này hết hạn cho đến hiện tại, vẫn luôn là ôn nhu yếu ớt, cũng không có gì tiết tấu cảm giác a. Ngay tại Pearson âm thầm buồn bực thời điểm, âm nhạc lặng yên phát ra đến điệp khúc tiến đến. Chỉ một thoáng, tiết tấu đột biến, chỉnh tề tiếng trống vang lên. I've been running through the jungle, I've been running with the whoop to get to you, to get to you. Keng, Thanh Thúy kiếm minh âm thanh vang lên. Toàn thân ám kim sắc Long Thần chi kiếm bị Tô Dật Dương rút ra. Tại mấy chén nhỏ tươi sáng đèn pha chiếu xuống, Long Thần chi kiếm tản ra chiếu sáng rạng rỡ. Tô Dật Dương tích góp đã lâu thế, liền giống như núi lửa phun trào một loại ầm ầm bạo phát đi ra. Giết! Tô Dật Dương lúc này hai mắt sáng ngời tựa như hai luồng bó đuốc lửa. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải mãnh liệt đạp đất, hai tay giơ cao Long Thần chi kiếm, đối với hư vô dùng sức bổ chém đi xuống, bổ ra một cái thanh minh thế giới. chém ra một cái ban ngày ban mặt. Tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cả lầu đỉnh tất cả mọi người đều bị Tô Dật dương khí chàng chợt bao phủ. Rung động, nguyên do nội tâm rung động. Tại rất nhiều người trong mắt, lúc này Tô Dật dương, thật giống trong phim ảnh Long Thần thật xuất hiện ở trong hiện thực. Liền ngay cả bên ngoài chàng Pearson đều bị Tô Dật dương rung động đến. Trọn vẹn sững sờ vài giây đồng hồ sau, mới la lớn, qua, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.